Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 81, chương 81, huyết ảnh. Hắc thị bên trong không ít người, nhưng quá trình giao dịch rất yên tĩnh. Người bán báo ra cái giá cả, người mua cơ bản vẫn còn giá một lần. Thành liền giao dịch, không thành cũng không nhiều lời, lập tức ly khai. Tại Hắc thị, mua bán đồ vật song phương đều rất sung sướng. Vân Khuyết trên đường đi lòng vòng, tìm cái thu mua pháp khí cùng tài liệu quầy hàng, đem Tề Hồng Vũ mấy món pháp khí đổ ra. Tổng cộng có một đao một kiếm, hai cái hình dạng khác nhau tiểu thuẫn, một khối ngọc điệp cùng một kiện đoản mâu. Quầy hàng chủ nhân đồng dạng mang theo hầu tử mặt nạ. Sau mặt nạ con mắt không lớn, nhưng rất có thần, cầm lấy pháp khí trường kiếm mắt liếc, ánh mắt lập tức biến đổi, hơi kinh ngạc mắt nhìn Vân Khuyết. Những này đều bán? Đương nhiên, người nhìn giá trị bao nhiêu? Người đồ vật cần luyện chế lại một lần một phen mới có thể tuột tay. Rất phiền phức, không dám thu. Vậy ta đổi một nhà tốt. Mặt khỉ mặt nạ chủ quán do dự một cái, nói, ta thu, nhưng ngươi cho cái tin chính xác. Người bán đồ vật trên dính chính là máu, vẫn là mệnh, không có dính máu cũng không có dính mệnh. Chủ quán kinh ngạc nhìn mắt đối diện, người bán, hiện ra vẻ hiểu rõ. Không dính máu cũng không dính mệnh, chỉ còn lại trộm. Phần này tay nghề tại tu hành giới nhưng hiếm thấy. 6 cái pháp khí ta có thể ra 400 linh thạch. Chủ quán tính ra sau cho cái coi như hợp lý. Giá cả, tăng thêm những này thượng vàng hạ cám, tổng cộng 500 linh thạch đều cho ngươi. Vân Khuyết đem Tề Hồng Vũ túi chữ vật đã đánh qua, bên trong còn có chút giải rác vật liệu. Chủ quán kiểm kê túi chữ vật về sau, gật đầu đồng ý, sảng khoái cho ra 500 linh thạch. Mặc dù không tốt xuất thủ, chỉ cần luyện hóa hết trên đó gia tộc ấn ký cùng khí tức, xuất ra đến liền là thượng hạng pháp khí, tăng thêm túi chữ vật giá trị. Cái này sóng mua bán 500 linh thạch tuyệt đối không lỗ. Gặp Vân Khuyết cầm linh thạch muốn đi, chủ quán chần chờ một cái, nói, các loại, có việc. Người những pháp khí này kỳ thật có thể lưu một kiện mình sử dụng. Ta có thể đem pháp khí trên vết tích toàn bộ luyện hóa hết. Chỉ cần sau này không tại trước mặt người Tề gia trước vận dụng, bị nhận ra tỷ lệ không lớn. Muốn lưu, người tuyển một kiện đi. Trả lại cho ta 70 khối linh thạch là được. Ta miễn phí giúp ngươi luyện hóa một lần. Không cần, những pháp khí này còn không có ta đả cẩu bổng dùng tốt đây. Giữ lại chiếm địa phương. Vậy thì tốt, tiền tài không để ra ngoài. Chính ngươi xem chừng, ta xem chừng ra đây. Về sau có đồ vật còn tới tìm ngươi. Gặp Vân Khuyết tùy tiện đem chứa linh thạch cái túi thu vào trong ngực sau nghênh ngang rời đi. Chủ quán nhíu nhíu mày. Đối phương cử chỉ quá mức chủ quan. 500 linh thạch giao dịch không nói cẩn thận vạn phần, chí ít cũng nên cảnh giác lên. Nơi này thế nhưng là Hắc thị, giết người cướp của vô số kể. Chủ quán lo lắng không phải không có lý. Vân Khuyết xuất ra 6 cái pháp khí bán ra cử động, đã rơi vào hai cái người hữu tâm trong mắt. Hai người này người mặc áo đen, mang trên mặt mặt mèo mặt nạ, giả bộ như ở phía xa một cái quầy hàng bên trên chọn lựa đồ vật. Thực tế nhìn chằm chằm vào Vân Khuyết. Đem Vân Khuyết thu hồi 500 linh thạch động tác thấy nhất thanh nhị sở. Các loại Vân Khuyết ly khai quầy hàng, hai người lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Theo sau từ xa, Vân Khuyết tiếp tục trong Hắc thị đi dạo, mua xuống hai hạt trúc cơ đan, tốn hao 150 khối linh thạch, phẩm tướng coi như không tệ. Hai hạt đan dược ở bên ngoài ít nhất phải bán được 200 linh thạch trở lên. Nếu không phải trên đường không có bán linh đan địa phương, hắn sớm xung kích cảnh giới. Lần này có trúc cơ đan, phá cảnh trúc cơ 10 phần chắc 9. Ly khai Hắc thị, Vân Khuyết đi tại thành Thiên Kỳ phố dài. Quả nhiên là Bất Dạ thành, hơn nửa đêm còn có nhiều như vậy mua bán cửa hàng khai trương. Vân Khuyết vui vẻ dung nhập thành Thiên Kỳ náo nhiệt nửa đêm ở trong, ăn trước bỗng nhiên mỹ vị ăn khuya. Lại tại quán trà nghe đoạn sách, cuối cùng nhìn trận mở rộng tầm mắt mỹ nhân múa. Kết quả xem hết mới biết được cái gọi là mỹ nhân là nam nhân giả trang. Cũng không biết ngày mai có thể hay không náo con mắt. Ngáp một cái, Vân quyết định tìm khách sạn đặt chân. Sáng sớm ngày mai lại đi Hoàng Cung. Trấn Bắc Vương Thế Tử đến Hoàng Thành là muốn trước bái kiến Hoàng Đế. Sau đó mới có thể vào đọc Thiên Kỳ học cung. Thành Thiên Kỳ bên trong khách sạn lớn nhỏ vô số. Hết lần này tới lần khác Vân Khuyết hướng không ai địa phương đi. Rốt cục tại một đầu hoang vu trên đường nhỏ tao ngộ nguy cơ. Hai cái người áo đen đột nhiên xuất hiện. Giao ra linh thạch, lưu ngươi một mạng, nghĩ thoáng điểm tiểu tử. Trên thân linh thạch lại nhiều. Cũng phải có mệnh hoa mới được. Hai cái người áo đen trong tay đều cầm trường kiếm. Một trước một sau ngăn chặn Vân Khuyết con đường. Mang trên mặt hắc thị bên trong mặt mèo mặt nạ. Ánh mắt bất thiện. Chờ các ngươi đã nửa ngày. Không còn ra trời đều đã sáng. Vân Khuyết không ngừng ngáp một cái. Ít đến cố lộng huyền hư. Lấy huynh đệ chúng ta truy tung thuật. Há có thể bị ngươi sớm phát giác. Xem ra không ăn chút đau khổ ngươi không có ý định giao ra linh thạch, nhóm chúng ta ra tay từ trước đến nay sẽ không thu liễm. Đến lúc đó chết mất thế nhưng là ngươi tự tìm. Hai người nói xong riêng phần mình thi triển thủ. Đoạn, trường kiếm bay lên không. Tại trong đêm tối tản mát ra tùm hàn ý. Vân Khuyết vội vàng ngừng lại hai người. Hỏi, hai vị cái gì tu vi? Người áo đen liếc nhìn nhau. Không có quá minh bạch cái này tiểu tử hỏi cái này câu nói là có ý gì. Trong đó một người nói. Tự nhiên tại ngươi phía trên. Lại không giao ra linh thạch nhóm chúng ta không khách khí. Vân Khuyết nói. Giao linh thạch có thể. Các ngươi trước nói là cái gì tu vi nha. Bằng không không tốt lắm xử lý. Khác một hắc y nhân không nhịn được nói. Cái gì không dễ làm. Nhóm chúng ta đều tại trúc cơ cảnh. Đối phó ngươi một cái luyện khí sĩ dư xài. A nha, lốp bốp, không người trên đường nhỏ vang lên dừng lại côn bổng vang động. Đảo mắt về sau, hai cái hung ác kẻ cướp bóc nằm dạp trên mặt đất. Toàn thân run rẩy, cái mũi miệng vọt máu. Mặt nạ trên mặt thành bã vụn. Hai tấm mặt sưng phù đến so trước kia đại suất còn nhiều gấp đôi. Lần này rốt cuộc không cần mang mặt nạ. Liền bọn hắn mẹ ruột đều không nhận ra bọn hắn đến cùng là ai. Vân Khuyết phủi tay trên cho bụi. Kiên nhẫn giải thích nói. Không nói tu vi. Ta làm sao biết rõ dùng cái gì ra hỏa a? Cầm nhầm đánh chết các ngươi nhưng làm sao bây giờ. Ta tùy tiện không sát sinh. Vân Khuyết trước đem hai thanh rơi xuống đất phi kiếm thu lại. Sau đó từ trên thân hai người riêng phần mình lật ra cái nhỏ túi chữ vật. Bên trong chứa không ít đồ vật. Được, Minh Nhi còn phải đi một chuyến hắc thị. Thu hồi chiến lợi phẩm. Vân Khuyết tâm tình thật tốt. Tốt bao nhiêu con đường phát tài a. Sau này nhưng phải nhớ kỹ điểm. Trong hắc thị tận lực nhiều lộ tai. Tốt nhất làm một kiện linh thạch áo choàng cả ngày mặc. Dạng này mới có thể dẫn tới càng nhiều tự chui đầu vào lưới xuẩn cá. Thật cao hứng đi ra không xa. Vân Khuyết nghe được sau lưng trên đường nhỏ truyền đến một loại kỳ quái vang động. Thanh âm rất nhẹ, giống có người nghẹn ngào hai lần. Rất nhanh biến mất, quay đầu nhìn thoáng qua. Vân Khuyết bỗng nhiên khẽ giật mình. Trên đường nhỏ hai cái kẻ cướp bóc đã không nhúc nhích. Đã mất đi sinh cơ. Lại bỏ mình tại chỗ. Vân Khuyết xuống tay với mình nặng nhẹ 10 phần rõ ràng. Vừa rồi hắn xuất thủ lực đạo. Có thể đem trúc cơ cảnh tu hành giả đánh thành đầu heo thậm chí trọng thương. Nhưng tuyệt đối không chết được. Thế nhưng là hai cái người áo đen vẫn phải chết. Chết được chẳng biết tại sao. Chết được 10 phần kỳ quặc. Vân Khuyết chau mày. Mắt phải thấy đường nhỏ trống trơn như vậy. Nửa cái bóng người không có. Mà ở hắn mở ra trong mắt trái. Lại thấy được một cái màu máu cái bóng. Huyết ảnh chừng hai người cao bao nhiêu. Tại trong đêm tối giống như u hồn chính phiêu phù ở hai cái người áo đen phía trên. Nhìn nó tư thái, giống như chính nằm ở thi thể trên thân thôn phệ lấy cái gì. Phát giác được Vân Khuyết ánh mắt trông lại, huyết ảnh chậm rãi ngẩng đầu. Nhìn không ra ngũ quan trên mặt vỡ ra một đầu đen như mực khe hở. Giống như một chương hẹp dài miệng rộng tại im ắng nụ cười quỷ quyệt. Quỷ dị nửa đêm huyết ảnh. cho người ta một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Cái gì đồ vật? Vân Khuyết trở lại hướng phía Huyết Ảnh đi tới. Không đợi tiếp cận, Huyết Ảnh vô thanh vô tức trôi nổi bắt đầu. Chớp mắt đi xa, biến mất tại hoàng thành hắc ám bên trong. Đứng tại không người trên đường nhỏ, Vân Khuyết gãi gãi bịt mắt. Nước đại đường hoàng thành thiên kỳ, xem ra so Bắc Hoàng có ý tứ nhiều. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.